Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 974, chương 976, tắm một cái đi ngủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ông chủ, ngươi nói vạn nhất không có bất kỳ siêu cấp sinh linh cùng hoàng cấp sinh vật lên làm. Chúng ta nên làm cái gì nha? Bạch Dược đánh vỡ yên lặng, nháy mắt một cái, nghi hoặc hỏi, lý trí liếc mắt, nhìn nàng nói, phải đem thành phố ngày tận thế chế tạo thành trung lập. Hài hòa đất, loại ý hướng này hình như là ngươi nói ra trước chứ. Bây giờ ngươi hỏi ta nên làm cái gì? Dựa vào, bố nơi nào biết nên làm cái gì? Không phải nói, siêu cấp sinh linh sẽ săn hoàng cấp sinh vật làm thức ăn sao? 14 vị hoàng cấp sinh vật đều ở nơi này đâu? Siêu cấp sinh linh làm sao không đến vồ mồi à? Coi như siêu cấp sinh linh không tới, tới mấy con hoàng cấp sinh vật cũng có thể chứ. Bạch Dược không nói hoàng cấp sinh vật đều mong mỏi tìm được tổ chức sao? Vậy ngươi ngược lại là tới à? Gia nhập vào à? Đợi ngay ngắn một cái buổi chiều. Đừng nói siêu cấp sinh linh, liền liền hoàng cấp sinh vật bóng dáng, thậm chí chính xác hoàng cấp sinh vật, thú biến dị vương cấp cũng bị hù chạy. Thiên sắp đen lúc xuống, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười duyên hỏi, ông chủ, trời cũng mau tối, chúng ta dùng đem hơi thở thu hồi lại sao? Lý trí lắc đầu nói, không cần, thu về làm chi, đây không phải là các người nhất tùy tiện hình thái sao? Liền bên ngoài để tốt lắm, ăn cơm ngủ đều như vậy, không cần ở che giấu mình hành tung, dĩ nhiên. Ta là chỉ ở thành phố ngày tận thế bên trong lúc này ra thành phố ngày tận thế. Nên giấu vẫn phải là giấu. Nếu không thật bị ai theo dõi, cũng không người có thể cứu giúp các người. Thành phố ngày tận thế bên trong không giống nhau. Thành phố ngày tận thế bên trong đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Coi như thành đoàn siêu cấp sinh linh kết bạn tới, cũng sẽ có Athena, cây lửu biến dị tiểu thúy. Cùng với lý trí đứng ra ứng đối, duy nhất để cho người không cân nhắc đi vào, chỉ sợ sẽ là siêu cấp sinh vật cùng hoàng cấp sinh linh tính nhẫn nại liền đi. Cá có lúc còn không biết tùy tùy tiện tiện liền cắn nhị đâu. Huống chi là những thứ này trí khôn so với người bình thường loại còn cao siêu cấp sinh linh cùng hoàng cấp các sinh vật đâu. Cho nên có chút lúc này cuống cuồng là không có ích lợi gì. Chờ đi, trừ chờ, lý trí cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt lắm. Tới khắp chung quanh có phải hay không có siêu cấp sinh linh cùng hoàng cấp sinh vật đã đến. Cái này, lý trí cũng không cảm giác được. So sánh hoàng cấp sinh vật hoặc là siêu cấp sinh linh, lý trí phương diện này cảm giác thì phải chậm chạp rất nhiều. Không phải một điểm nửa điểm. Dẫu sao hắn không phải thuộc về trong cái thế giới này sinh linh. Cái này cái trong thế giới ngày tận thế sinh linh cùng bẩm sinh tới quy tắc cũng không thích hợp hắn. Nửa đêm, lý trí ngáp một cái, nhìn nhắm mắt dưỡng thần Athena, nhẹ giọng hỏi, giao cho ngươi, không thành vấn đề chứ? Athena gật đầu, bình tĩnh nói, ông chủ yên tâm đi, có ta ở đây, được. Lý trí cũng không có rời đi thế giới ngày tận thế, mà là đi trấn an toàn, ôm thi toa đi ngủ. Hắn bây giờ cũng rất khốn. Còn như lý trí tại sao không ở lại trong thành phố ngày tận thế, mà là lựa chọn hồi trấn an toàn. Điểm này người khác làm sao suy đoán lý trí sẽ không đi quản. Còn như hắn là nghĩ như thế nào, đó còn cần phải nói sao? Ôm thi toa ngủ thoải mái à? Trong thành phố ngày tận thế, Ngô Yêu vẫn đang bận rộn. Bạch Dược cô nàng kia quá gầy. Những người khác sao? Lý trí cũng không muốn đi liêu ai. Dứt khoát trở về trấn an toàn. Trong thành phố ngày tận thế toàn bộ đều là cao thủ. Có thể trấn an toàn lên tạm thời chỉ còn sót một cái lão hoàng. Thật muốn có người đột kích một chút trấn an toàn. Thì tòa an toàn cũng là một vấn đề à. khoảng cách thành phố ngay tận thế, rất xa trên một ngọn núi. Chung quanh đều bị rậm rạp chằng chịt rừng cây biến thành dị thực vật cây cối bao trùm trước. Mà ở trên ngọn núi này, nhưng xuất hiện loài người bóng dáng. Xác thực định xong sao? Người mang mặt nạ, không âm không dương hỏi. Trong đêm tối tẫn nhiên không phân biệt được là nam hay nữ. Bẩm hữu sứ đại nhân nói, đã dò xét biết, tổng cộng 14 vị hoàng cấp sinh vật hơi thở. Tất cả đều ở thành phố ngay tận thế bên trong. Thấp giọng báo cáo nói, người mang mặt nạ, trầm mặc một hồi, lại hỏi, thành phố ngay tận thế đột nhiên có nhiều như vậy hoàng cấp sinh vật thả ra hơi thở tới. Làm rõ ràng là chuyện gì sao? Hồi hữu sứ đại nhân nói, đã điều tra rõ, hình như là bởi vì là thành phố ngay tận thế ông chủ sau màn lý trí trở về. Muốn làm một cái gì, thành phố ngày tận thế kế hoạch. Thủ hạ tiếp tục nói, mang mặt nạ người, mặt âm trầm nói, lý trí đã trở về. Tại sao không có ai nói cho ta? Hữu sứ đại nhân, chúng ta cũng là mới vừa nhận được tin tức. Lần này lý trí trở về tương đối đột nhiên. Báo cáo người đem đầu đè hạ xuống, nhẹ giọng giải thích nói. Hữu sứ đại nhân không phản ứng hắn cái này nhánh mà là hỏi, liên quan tới lý trí tin tức, trong liên minh người, biết không? Hẳn đã biết, lý trí là tối ngày hôm qua ở thành phố ngày tận thế bên trong lộ diện. Sáng sớm hôm nay lại xuất hiện lần nữa, thành phố ngày tận thế bên trong có rất nhiều bên trong liên minh thám tử. Cho nên lý trí tin tức hẳn đã sớm truyền trở lại trong liên minh bộ. Quỳ xuống hữu sứ đại nhân, người trước mặt giải thích nói, mang mặt nạ người, chính là liên minh khoa học kỹ thuật 4 đại sứ người một trong. Lý trí thật giống như đã có sấp xỉ 5 tháng không có xuất hiện ở trong thế giới ngay tận thế. Có người suy đoán hắn đã chết ở chỗ ở mình trong thế giới. Để cho chúng ta cảm giác cực kỳ tiếc nuối. Bây giờ nhìn lại, cái loại đó suy đoán là sai lầm. Hì hì, bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu hắn có thể từ mình thế giới, đi tới chúng ta thế giới, tay kia bên trong nhất định nắm giữ một loại khoa học kỹ thuật, có thể xuyên qua lượng cái bất đồng không gian thế giới. Chỉ cần chúng ta đạt được hắn trong tay cái loại đó khoa học kỹ thuật, liền có thể đi hắn chỗ ở trong thế giới. Người mang mặt nạ, hì hì cười lạnh nói, lý trí. Cái này, mặt thế, thương nhân, thật ra thì ở trên cao lần không có cùng khoa học kỹ thuật liên minh làm đổi trác trước. Cũng đã bị người liên minh khoa học kỹ thuật theo dõi. Bọn họ nhìn chúng thật ra thì cũng không phải là lý trí trong tay, đồ. Mà là hắn lui tới hai cái bất đồng thế giới, bí mật. Chỉ phải nắm giữ loại bí mật này, người liên minh khoa học kỹ thuật liền có thể giống như lý trí vậy. Lui tới hai cái thế giới bây giờ, đến lúc đó, có thể lấy được thu hoạch, nhất định không rẻ, lui 10.000 bước nói, nếu như lý trí chỗ ở thế giới, là một cái thế giới hòa bình nói, vậy khoa học kỹ thuật liên minh có thể tới, khơi mào chiến tranh, chiếm lĩnh cái thế giới kia, nếu như không phải là, vậy cũng có thể tiến cử nhiều tư nguyên hơn, trở lại trong thế giới ngày tận thế tới. Cuối cùng tính thế nào trước, cũng cần phải nên sẽ không lỗ là. Lần trước khoa học kỹ thuật liên minh sở dĩ cùng lý trí đổi trác. Hơn nữa để cho hắn chiếm lớn như vậy tiện nghi. Chẳng lẽ người liên minh khoa học kỹ thuật ngu sao? Đó là ở cho lý trí hạ cái bẫy đâu. Rất nhiều thứ có một thì có hai. Cùng từ từ tiếp xúc sau này, chắc chắn tín nhiệm của đối phương. Bắt được trong tay đối phương bí mật, vậy bỏ ra giá cao hơn nữa, đều đáng giá, có thể người liên minh khoa học kỹ thuật nhưng không nghĩ tới. Lý trí căn bản cũng chưa có đem người liên minh khoa học kỹ thuật làm bạn. Thậm chí đối tượng giao dịch, chỉ xác định vị trí là một đầu dê béo. Hơn nữa trong lòng canh gác trình độ cơ hồ kém cũng không là kẻ địch trình độ. Lần này lại trở lại trong thế giới ngày tận thế,